Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808. Chương 808: Tới cửa. 3 ngày sau đó, Trần Trầm đang chủ trì Chân Minh Tiên Vực cải tạo làm việc, liền nghe phía bên ngoài có tin tức truyền đến, nói hắn cấu kết Minh Vương, trừ đó ra còn có cái Cửu Thiên Tiên Vực đặc sứ ngay tại chạy đến Chân Minh Tiên Vực trên đường. Nghe nói là đến đòi hỏi Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp. Biết được dạng này tin tức, Trần Trầm buông xuống trong tay sự tình, đem Cửu U Minh Vương hô lên. Cửu U Minh Vương nhìn thấy Trần Trầm đó là vui mừng quá đỗi. Lần trước đánh cược là bao lâu tới, ai có thể nghĩ đến tiểu tử này nhanh như vậy liền thành Tiên Vương. Vẫn là loại kia khống chế một vực Tiên Vương. Cửu U Minh Vương, người sư huynh kia truyền ra tin tức nói ta cấu kết minh giới, là tiên giới khe hở, ngươi thế nào nhìn? Cửu U Minh Vương nghe đến đây nụ cười trên mặt cứng đờ. Ánh mắt bên trong nháy mắt liền tràn ngập cảnh giác. Mặc dù biết Trần Trầm thành Tiên Vương, nhưng vẫn không có thể thích ứng Trần Trầm Tiên Vương thân phận. Trên thực tế, giờ này khắc này, hắn đã không giống tại trước kia chiếm cứ vị trí chủ đạo. Hiện tại chiếm cứ vị trí chủ đạo là trước mặt Trần Trầm. Ngoại giới truyền ra Trần Trầm cấu kết minh giới tin tức. Mạnh mẽ nhất phản kích thủ đoạn là cái gì? Đương nhiên là giết hắn cái này Minh Vương. Về phần ước định, hai người ước định có thể vẫn còn hắn làm Trần Trầm bao nhiêu năm người hộ đạo tình trạng. Về phần đến tiếp sau ước định, còn không bàn bạc tốt đây. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn đã rơi xuống đến đáy vực, thậm chí mơ hồ làm xong chạy trốn chuẩn bị. Ai có thể nghĩ đến tiếp xuống Trần Trầm cũng là nở nụ cười. Tiếp tục nói, ha ha, không nghĩ tới Cửu Thiên Tiên Vương vậy mà có thể chó ngáp phải ruồi. Ta cấu kết như ngươi loại này sự tình đều bị hắn đoán đúng. Cửu U Minh Vương nghe vậy nao nao, gặp Trần Trầm nụ cười trên mặt cũng không bất luận cái gì dối trá. Trong lòng mơ hồ có chút cảm động, bất quá nghĩ lại, dường như lại có chút không đúng. Người ta ở giữa, dùng cấu kết cái từ này không ổn, cần phải dùng hợp tác mới đúng. Trần Trầm khoát tay áo, sắc mặt dần dần trở nên lạnh. Cửu Thiên Tiên Vương, ta còn chưa kịp tìm hắn để gây sự, hắn ngược lại trước tới tìm ta phiền toái. Vừa vặn, ta cùng hắn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Cửu U Minh Vương nghe đến đây toàn thân chấn động, kinh ngạc nói, ngươi hiện tại liền muốn tìm hắn để gây sự. Giờ đây ngươi Chân Minh Tiên Vực này thế nhưng là bách phế đãi hưng. Chính hắn đưa tới cửa, chẳng trách ta. Viên Kình Thiên, tiếp xuống tiên vực kế hoạch sự tình giao cho ngươi, ta đi xử lý một ít chuyện. Trần Trầm dứt lời liền trở về chính mình tạm thời xây dựng tiên cung. Bên trong, trở lại tiên cung, không nói hai lời, trước nuốt một mai lục chuyển kim đan. Tuy là kim đan thứ này tốt, nhưng cũng không thể ăn lung tung. Muốn tiến lên dần dần, càng phải cho đủ tiêu hóa thời gian. Hắn là thất chuyển bát chuyển kim đan, nhưng giờ phút này còn không phải phục dụng thời cơ. Hiện tại nếu là ăn, còn lại kim đan hiệu quả sợ rằng sẽ giảm xuống không ít. Lục chuyển kim đan vào bụng, cảm giác kia so ngũ chuyển kim đan hiệu dụng lại mạnh một cái cấp độ. Hắn còn nhớ đến nuốt vào ngũ chuyển kim đan, lúc ấy liền tăng 200 vạn năm tu vi, về sau lại chậm chậm tăng 200 vạn năm tu vi. Mà bây giờ nuốt vào thất chuyển kim đan, lập tức liền tăng trưởng 1000 vạn năm tu vi. Như vậy tính được, hắn hiện tại cũng coi là cái có 14 triệu năm tu vi tiên vương. Tuy là vẫn là không sánh được phi hoàng tiên vương loại này 3000 vạn năm tu vi, nhưng khoảng cách thu nhỏ không ít. Cuối cùng tiên vương tu vi tăng lên khó khăn, phi hoàng tiên vương 3000 vạn năm tu vi cũng chỉ so mới bước vào loại cảnh giới này tiên vương mạnh gấp đôi mà thôi. So với hiện tại chính mình cũng là mạnh 50% a. nếu là tăng thêm như ý thần biến giáp, chênh lệch này liền có thể xóa đi. Nuốt lục chuyển kim đan, Trần Trầm bắt đầu yên tĩnh đả tỏa, tiêu hóa dược lực. Một ngày sau đó, cửu thiên tiên vực sứ giả đi tới vùng trời chân minh tiên vực. Không biết thần tú tiên vương có thể hay không hiện thân gặp mặt. Tại hạ đại biểu cửu thiên tiên vương mà đến, có chuyện quan trọng thương lượng. Tiếng nói vừa ra, trong chân minh tiên vực không người để ý tới. Mọi người bày trận pháp, xây công trình, phảng phất không ai nghe được đồng dạng. Nhìn thấy tình hình này, người sứ giả kia thẹn quá hóa giận, bởi vì chuyến này theo hắn cùng nhau tới trước còn có không ít cái khác tiên vực sứ giả. Những sứ giả này đến chân minh tiên vực mục đích 10 điểm đơn giản. Đó chính là nhìn một chút chân minh tiên vực tình huống. Nhìn một chút cái này tân sinh tiên vực có cần hay không trợ giúp. Nếu như cần, bọn hắn liền sẽ thân xuất viện thủ. Tất nhiên, cái này viện trợ giá cả xa xỉ, khả năng sẽ tiêu hao chân minh tiên vực tương lai ngàn vạn năm tiềm lực phát triển. Đám người này lúc đến là mang theo cảm giác ưu việt đến. Giờ này khắc này lại đều trầm mặc, trên mặt tràn đầy kinh nghi bất định, bởi vì phía dưới những cái kia ngay tại xây dựng kiến trúc, luận tài liệu chân quý, thậm chí vượt xa bọn hắn chính mình tiên vực kiến trúc. Đạo Hoa Tiên Quân, bọn hắn đó là tại xây tiên linh tổ sao? Thừa dịp cái kia thần tú tiên vương còn không hiện thân. Một tên tiên quân chỉ vào một nơi nhỏ giọng nói, bên cạnh hắn tiên quân theo ngón tay hắn phương hướng nhìn tới. Con người nháy mắt co rút lại, tựa như là, dùng là tạo hóa tiên tinh, mẹ nó, cùng nhà ta tiên vương tẩm cung dùng là cùng một cái tài liệu. Các loại, ngươi nhìn cái kia ngay tại xây linh tổ kim tiên, trong tay chùy có phải hay không tạo hóa linh bảo a? Cái kia tiên quân vừa chỉ nói, thật sự là tạo hóa linh bảo, phung phí của trời a, vậy mà dùng bảo vật này xây công trình. Đạo Hoa tiên quân kia dậm chân mắng, hắn thấy, cái kia kim tiên 89/10 là cơ duyên xảo hợp đạt được tạo hóa linh bảo kia. Nhưng lại không biết hàng, cho nên mới có như thế khôi hài hình ảnh, nếu không là tại người ta trên địa bàn, hắn hận không được hiện tại liền đi đem tạo hóa linh bảo kia lừa dối tới. Đang lúc hắn nghĩ đến những thứ này, chỗ không xa truyền đến một tiếng oanh minh, một ngọn núi trực tiếp bị đánh ra một cái động lớn. Xem bộ dáng là chuẩn bị kiến tạo động phủ. Có thể cái kia oanh động huyền tiên cầm trong tay trường kiếm vì sao chói mắt như vậy? Tạo hóa linh bảo, Đạo Hoa tiên quân lẩm bẩm nói. Theo sau hắn đem thần thức dần dần buông ra. Lúc này mới phát hiện, trong vòng nghìn dặm bên trong, chí ít có mấy trăm người ngay tại sử dụng tạo hóa linh bảo. Cái này trọn vẹn siêu thoát hắn tưởng tượng lực phạm vi. Phải biết tạo hóa linh bảo, đây chính là tiên vương bình thường dùng bảo vật, tiên quân ít thấy vừa có, nhưng tại chân minh tiên vực này, cũng là thành kiến tạo công cụ. Cái này, thần tú tiên vương này không phải hạ giới phi thăng lên tới sao? Thế nào có nhiều như vậy tạo hóa linh bảo? Chẳng lẽ hắn là một tên đỉnh tiêm luyện khí sư? Không có khả năng a. Coi như là đỉnh tiêm luyện khí sư cũng không có xa xỉ như vậy. Đạo Hoa tiên quân lẩm bẩm nói, đồng thời âm thầm đem chính mình nhẫn chữ vật ẩn giấu lên. Ở trong đó giả là một nhóm tài nguyên, nguyên bản dùng đến cùng chân minh tiên vực đàm phán bộ phận trù mã. Giờ đây nhìn tới, hắn trong nhẫn chữ vật đồ vật giá trị còn không bằng người ta tiên linh sắp xếp phân kiến trúc giá. Chị, cho nên vẫn là không muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ. Uy, mấy người các ngươi tới làm gì? Cũng là cửu thiên tiên vực. Chính giữa khi bọn họ âm thầm khiếp sợ thời điểm, phía dưới một người mặc toàn thân tạo hóa linh bảo, cầm trong tay đoàn kiếm tiểu huyền tiên chỉ vào bọn hắn cao giọng hỏi. Đạo Hoa tiên quân nghe vậy bật thốt lên. Chúng ta là đến giúp. Ếch,